lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, một gậy chi lực Tôn Ngộ Không. Bông tuyết bồng bềnh, gió bắc rền vang, thiên địa, một mảnh, mênh mông, này chính là những kia mệnh khí người giờ này khắc này nhìn thấy tràng cảnh. Đèn kén bên trong đi ra nam nhân, mang theo làm người ta run sợ khí tức khủng bố, phải đem tất cả mọi người cuốn vào chiến tranh vòng xoáy. Kim qua thiết mã khí tức sôi sùng sục, mang đến là tử vong cùng hủy diệt. Sau đó theo lấy một tiếng, ăn ta lão tôn một gậy. Một cái nhìn qua không cao lớn lắm, thậm chí có chút thân ảnh nhỏ gầy từ trên trời giáng xuống. Một gậy đập xuống, cái kia làm người ta sợ hãi nam nhân. Cứ thế mà chết đi, bị một gậy nện thành rồi một bãi màu đen xương máu. Máu bẩn, sau đó, chung quanh lít nha lít nhít súng lại vực ngoại thiên ma. Vỡ nát tan tành, lượng lớn bụi mảnh vỡ khắp trời rơi xuống, giống như là rơi ra một trận lông ngỗng tuyết lớn. Xào xạc gió lạnh thổi lấy, hình thành vạn dặm tuyết bay tràng cảnh. Thật không chịu đánh, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng biến nhỏ ném vào tay bên trong. Phi thường dám thúi mà lung lay đầu. Ăn ngay nói thật, một gậy này tử không chỉ là Tôn Ngộ Không một lực lượng cá nhân, còn mang lên rồi Đường Lạc bộ phận lực lượng. Tôn Ngộ Không tiếp nhận kim cô bổng sau thuận thế đem cỗ lực lượng này một khối phát tiết rồi ra. Ngoài, dù sao hắn chỉ có một gậy chi lực, đánh cho thời điểm tự nhiên hy vọng càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ một chút. Không nghĩ tới, một gậy liền đánh chết. Đáng thương chiến tranh bản thân, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Tiến vào thần ma trò chơi đến nay, Đường Lạc gặp phải mạnh hơn hắn đối thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thực lực vượt xa vị kia The Hidden, chỉ tiếc gặp phải là Tôn Ngộ Không, mặc dù chỉ có một đòn chi lực cũng đã phá sau mà lập Tôn Ngộ Không. Đường Lạc lại nâng lên rồi một cái, bị miểu sát. Thật không phải là chiến tranh sai, không phải bên ta không đủ mạnh, mà là địch nhân quá cường đại. Nguyên lai không cần đem tất cả vực ngoại thiên ma đều tụ tập lại a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma thật có một cái hạch tâm chỗ này. Giết chết liền chết hết. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy loại này thiết lập sẽ chỉ cho các nhân vật chính tuyệt điện lớn lật bàn sử dụng. Thầy trò chúng ta một đoàn người thân phận là boss, căn bản liền không cần loại này thiết lập, cũng không nhất định. Chư Bát Giới phân tích nói, vừa rồi ra hỏa kia ở ngăn cản trong nháy mắt, rõ ràng đã đem những này vực ngoại thiên ma lực lượng hoàn toàn cũng thu nạp rồi. Nhạy bén bản năng, ngưng tụ tất cả lực lượng đi chống cản Tôn Ngộ Không một gậy. Phi thường chính xác lựa chọn, chỉ tiếc, không có tác dụng gì. Không nhất định là bởi vì cái này như chiến tranh đồng dạng nam nhân chính là vực ngoại thiên ma. Hạch tâm, hắn chết, vực ngoại thiên ma cũng liền chết hết. Nói không chừng là bởi vì thu nạp rồi lực lượng đâu. Được rồi, không trọng yếu. Hai người tùy ý nói chuyện tào lao vài câu, cũng không có ở cái này vấn đề trên truy đến cùng. Dù sao người đã chết, nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Ngộ Không, trở về. Đường Lạc đưa tay mở ra, Tôn Ngộ Không bay trở về, rơi vào đến trong lòng bàn tay Phật Quốc bên trong biến mất không còn tăm tích. Không có qua vài giây đồng hồ, Đường Lạc mấy người cũng đồng dạng biến mất, chỉ còn lại có một đám trên thân còn buộc lên đoạn thủy lưu mệnh khí người mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Kết thúc rồi, vực ngoại thiên ma chết sạch, đem vực ngoại thiên ma đánh chết thần ma cũng đi rồi. Bông tuyết tiếp tục tung bay, thật lâu một thiên khí tôn giả mới cầm lấy khôi phục bình thường chiều dài. Rơi xuống đến trên đất, đã tổn thương không ít đoạn thủy lưu. Đề nghị nói, nếu không, chúng ta đem cái này cung phụng a. Tốt tốt, còn lại mệnh khí người nhao nhao gật đầu. đã triệt để quên lãng chính mình làm rồi thời gian rất lâu mồi câu cùng cơ thể người chơi diều sự. Tình, bọn hắn có thể đi theo chúa cứu thế cứu vớt thế giới anh hùng. Hoàn thành nhiệm vụ sau, đường lạc bọn hắn tự nhiên trở lại thế giới hiện thực. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt chủ đề lại biến thành đại sư huynh vì cái gì luôn yêu thích gọi. Ăn ta lão tôn một gậy. Hai người cộng đồng cho rằng đại sư huynh nói không chừng có cái gì chấp niệm. Tiếp lấy lộ ra thuần khiết nụ cười. Chủ đề lại chuyển đến năm đó vườn bàn đào. Đại sư huynh định trụ thất tiên nữ sau. Đến cùng phát sinh ra cái. Ngao Ngọc Liệt luôn cảm thấy bên trong có cố sự. Bằng không thì anh em hồ lô từ đâu tới. Chứ bát giới thì là khịt mũi coi thường. Sơn hải giới lại không anh em hồ lô. Đó là nói bừa. Ngao Ngọc Liệt lấy thâm niên thần ma đi lại thân phận biểu thị cố sự chưa hẳn giả tạo. Chân thực cùng hư ảo ở giữa chỉ có cách nhau một đường. Đường lạc lười đi nghe hai cái này không đứng đắn ra hỏa ở giữa thiên mã hành không chủ đề. Đem Tôn Ngộ Không cùng bát quái lô phiên bản Dương Tiễn phóng rồi đi ra. Cùng bọn hắn giải thích một chút tình huống trước mắt. Bao quát liên quan tới thần ma trò chơi đủ loại. Cùng với phát hiện của mình, Tôn Ngộ Không nghe được nhìn qua rất chân thành. Thực tế trên hoàn toàn đi thần. Liền nghe rồi cái đại khái. Dương Tiễn nha, đối lấy một cái bát quái lô. Đường Lạc cũng không nhìn thấy hắn biểu lộ. Giảng rồi một hồi, Đường Lạc dứt khoát phất phất tay. Để bọn hắn chính mình hiểu rõ hiện trạng đi thôi. Đi trở về đến chư bát giới bọn hắn này bên. Ba người tụ cùng một chỗ. Sửa sang lại một chút nhiệm vụ lần này thu hoạch. Cũng coi là lệ cũ rồi không chỉ là thần ma trò chơi. Trước kia đi về phía tây thời điểm, đánh xong một trận, mọi người cũng đều sẽ ngồi xuống phân tích một chút bộ này chỗ nào đánh cho không được. Chỗ nào có thể đánh cho càng tốt hơn, đấu chiến thắng Phật tên, như thế nào trắng đến. Đương nhiên, chân chính đấu chiến thắng Phật hàm nghĩa cùng đường lạc ban cho hàm nghĩa cũng không giống nhau. Đường lạc là thuộc về lấy một mình lực lượng. Ngạnh sinh sinh cải biến đấu chiến thắng Phật nguyên bản hàm nghĩa người. Đầu tiên là công đức chi lực. Lần này công đức chi lực thu hoạch xác thực không ít. Tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng có thể lấy thỏa thích tiêu xài. Đường lạc cũng không có ý định tại chỗ tiêu hao. Để đó chậm rãi góp nhặt, đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Đủ loại mệnh khí trang bị cầm tới không ít. Một bộ phận bán ra, một phần khác sẽ dung luyện đến huyền biến bên trong. Kế tiếp là hoàn thành nhiệm vụ, đến từ thần ma trò chơi ban thưởng. Đường lạc ban thưởng là một cái kỹ năng, gọi là dung nham giáp tay, cùng chư bát giới trước kia đạt được kỹ năng đồng dạng. Hiện tại đường lạc 6 cái kỹ năng, 5 cái đều là huyết chi phù lục, kiên trì đi phụ trợ lộ tuyến không lay được. Đương nhiên sẽ không lựa chọn quên thay thế. Một cái khác nhị đao lưu cũng là rất có thú vị kỹ năng. Đường lạc không có tính toán vứt bỏ, nghĩ lấy thông hiểu đạo lý, kỹ năng này chuyển cho rồi chư bát giới. Chư bát giới nguyên bản là 5 cái kỹ năng, dùng nhàm giáp tay bị đường lạc chuyển cho hắn sau, trực tiếp cùng nguyên bản kỹ năng trùng điệp, trên thăng lên một cấp. Đạt đến cao nhất cấp 3, khoảng cách thông hiểu đạo lý chỉ có một bước xa, đạt được giống nhau kỹ năng chính là như thế, sẽ không nhiều chiếm cứ, kỹ năng ngăn chứa, mà là sẽ cùng nguyên bản kỹ năng điệp ra, chứ bát giới lần trước đạt được ban thưởng là một cái trang bị khiên tròn. Lần này thì là một cái kỹ năng, gọi là bất diệt áo giáp, cùng Tần Mộng Lam, phá ma hàn băng thương. Kỹ năng thuộc về một cái loại hình. Sử dụng sau có thể triệu hồi ra, bất diệt áo giáp, mặc lên. Tiếp tục một đoạn thời gian, đoán chừng thần ma trò chơi ban thưởng bên trong, sẽ có bất diệt áo giáp này một trang bị. Áo giáp lực phòng ngự nói, không để cho đường lạc thử, cho dù là nguyên bản áo giáp, ở đường lạc đều cùng giấy đồng dạng không có khác biệt. Ngao Ngọc Liệt nếm thử chảo rồi một chút, dùng thêm chút sức liền có thể xé nát này một áo giáp. Dù sao cũng là chỉ là thứ nhất kỹ năng, Ngao Ngọc Liệt yếu hơn nữa cũng là bây giờ thần ma đi lại bên trong đỉnh phong. Nếu là liền một cấp kỹ năng phòng ngự đều không phá nổi, dứt khoát không cần lăn lộn, có thể nhẹ nhõm phá vỡ một cấp kỹ năng phòng ngự Ngao Ngọc Liệt. Lần này ban thưởng vừa vặn cùng Chư Bát Giới lần trước đổi tới đây. Biến thành rồi một cái trang bị, một cái ma pháp bào, tên là Sấm Gió. Rất giống Võng Du bên trong huyễn khốc pháp bào, mang theo mũ trùm, chỉnh thể vi, trên mặt có lấy huyền diệu hoa văn, lúc thỉnh thoảng chớp động ánh chớp. Công dụng chủ yếu, trừ rồi cung cấp một chút lực phòng ngự bên ngoài, lọt vào công kích thời điểm còn sẽ tự chủ kích phát ra ánh chớp tiến hành phản kích. Đồng thời có nhẹ thân, hiệu quả. Cho dù là người bình thường sau khi mặc vào cũng là thân nhẹ như yến. Hành động trở nên mau lẹ cấp tốc, Ngao Ngọc Liệt rất ưa thích. Đương nhiên, hắn ưa thích không phải gió lôi ma pháp bào năng lực, mà là kéo gió anh tuấn ngoại hình, mũ trùm có thể thả xuống, sẽ không che khuất hắn tuấn tú vô song khuôn mặt, mang lên thời điểm thì là gia tăng cảm giác thần bí, rất có boss khí tức. Một lát sau, bát quái lô bay tới, dương tiễn âm thanh truyền đến, trước đưa ta trở về đi, thế giới hiện thực y nguyên là thiên địa nguyên khí mỏng manh trạng thái. Đối dương tiễn khôi phục không có chỗ tốt gì, hắn vẫn là nguyện ý ngốc ở trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong. Đường Lạc gật gật đầu, đem bát quái lô một lần nữa thu hồi đi. Tôn Ngộ Không tự nhiên không có nghĩ qua về trong lòng bàn tay Phật quốc. Hắn đối thế giới hiện thực rất có hứng thú, cũng rốt cục biết rõ Đường Lạc trước kia truyền thụ tư thế đến từ chỗ nào. Học tập chi tâm, dục dịch, Ngao Ngọc Liệt thừa cơ đảm nhiệm nhiều việc, nói mang theo đại sư huynh đi quen thuộc một chút hoàn cảnh. Không chịu ngồi yên hai người, rất nhanh liền không biết rõ nhảy đến địa phương nào đi rồi. Đường Lạc nhìn rồi một ít thời gian, quả nhiên, cách bọn họ tiến vào thế giới nhiệm vụ, lại trôi qua một đoạn thời gian, thần ma trò chơi cải biến vẫn còn đang lặng yên bên trong tiến hành. Ai cũng không rõ ràng tương lai sẽ đi về phương nào. Nhưng ít ra có một cánh cửa, một cái cuối cùng chút, hoặc là nói một cái sự kiện quan trọng, một cái mục tiêu đang chờ thần ma đi lại. Đây ít nhất là một cái tốt chuyện, không đến mức để thần ma đi lại ở một lần lại một lần nhiệm vụ trong chìm nổi lấy. Dần dần mất cảm giác, một tháng sau, Đường Lạc ước lượng bắt tay bên trong huyền biến, Chư Bát Giới đã đem những kia mệnh khí dung luyện đến rồi trong đó. Huyền biến y nguyên là dù, cung, kích, kiếm bốn loại hình thái, mệnh khí những cái kia loạn thất bát tao năng lực, Chư Bát Giới không có giữ lại, ý nghĩa không lớn, huyền biến không cần những thứ này, bất quá có một chút, Chư Bát Giới phỏng đoán cùng cấu tứ cũng đã thực hiện, chỉ cần muốn chứng thực. Tới đi, sư phụ, Chư Bát Giới một mặt tràn đầy phấn khởi biểu lộ, kích động, thật muốn thử một chút. Đường Lạc nói rằng, Chư Bát Giới gật gật đầu. Đúng, dù sao ta hiện tại cũng khó mà kích phát huyền biến. Trung luyện sau chưa từng thử qua, huyền biến trọng lượng tạm thời không nói, so kim cô bổng nặng. Chư Bát Giới cũng có thể cầm bắt đầu, nhưng bây giờ, Chư Bát Giới đã không cách nào kích phát ra huyền biến vũ khí hình thái rồi. Dù là huyền biến quyền hạn là đối sư đồ tất cả mọi người mở ra, chìa khóa có rồi, cũng sẽ không mở, này thật không có biện pháp. Hiện tại huyền biến chỉ có Đường Lạc, Tôn Ngộ Không hai người có thể dùng. Đường Lạc cầm lấy huyền biến, biến thành huyền biến chi hình kiếm thái. Chư Bát Giới buông tay, ngươi xác định? Đường Lạc lại một lần nữa xác nhận. Chư Bát Giới khẳng định mà gật đầu, không nói thêm lời cái gì. Ánh kiếm lóe lên, huyền biến ở chư bát giới bàn tay trên lưu lại một đạo nhàn nhạt lỗ hồng. T, chư bát giới phát ra một tiếng hít vào. Sao tưởng tượng bên trong muốn đau nhiều rồi? Cảm giác như thế nào? Lực lượng ở sói mòn, tốc độ không tính nhanh, nhưng vết thương này rất nhỏ. Một khi bị thương có nặng một điểm. Còn tại chiến đấu bên trong nói, chư bát giới nói rằng, lộ ra gian kế nụ cười như ý. Cái kia đạo nhàn nhạt vết thương trên, đến từ kết tinh đá đặc thù lực lượng chiếm cứ, tiếp tục mà suy yếu hắn, dung luyện rồi mệnh khí sau, huyền biến thêm ra rồi một hạng đặc thù đặc tính, đến từ kết tinh đá đặc tính làm bị thương sau, đối luyện khí sĩ có trực tiếp suy yếu hiệu quả. Đối luyện khí sĩ mà nói, bây giờ huyền biến, chính là, tôi rồi độc, binh khí. Huyền biến ở, muốn mạng ngươi 3000, con đường trên tiến thêm một bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ